Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 491 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 491 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2534. Hồng Y thiếu nữ vừa nhìn đã biết là loại tiểu thư của đại thế lực được nuông chiều từ bé. Tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng kinh nghiệm thực chiến lại ít đến đáng thương. Lúc này dưới cơn giận dữ, ra tay lại càng không có bài bản gì, chỉ biết vung roi da quật lung tung, căn bản không thể phát huy ra toàn bộ chiến lực của bản thân mình. Mặc dù Trương Nhược Tích cũng không tham gia bao nhiêu trận chiến đấu, nhưng trong hơn 20 ngày ở Tử Nhạc Thành, mỗi ngày nàng đều quyết đấu sinh tử trên lôi đài, so với Hồng Y thiếu nữ thì kinh nghiệm tự nhiên phong phú hơn nhiều. Cho nên, khi hai người này vừa giao thủ, cục diện liền giằng co về một phía. Hồng Y thiếu nữ hoàn toàn bị áp chế. Những tiếng va chạm không ngừng truyền ra, hai tay của Trương Nhược Tích biến thành tàn ảnh, không ngừng đánh lên người của Hồng Y thiếu nữ. Mỗi một kích đều làm cho nàng lảo đảo lùi về sau. Ngược lại, mỗi công kích của nàng ta đều bị Trương Nhược Tích dễ dàng tránh đi. Tuy rằng mặc dù trong nháy mắt ăn mấy chục chưởng, nhưng Hồng Y thiếu nữ cũng không có chút thương tổn nào, khí tức độc ác không giảm. Chỉ là lôi đánh như vậy khiến nàng vô cùng phẫn nộ, la hét ầm ĩ, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo như muốn ăn thịt người. Là đế bảo phòng ngự. Đồng tử của Dương Khai hơi co, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Hồng Y thiếu nữ không bị thương. Bởi vì mỗi một kích của Trương Nhược Tích đánh tới, trên người Hồng Y thiếu nữ đều lóe lên ánh sáng nhạt, hóa giải đi toàn bộ công kích của Trương Nhược Tích. Căn bản không khiến nàng bị thương. Có thể có năng lực phòng ngự cường đại như vậy, không thể nghi ngờ tuyệt đối là đế bảo phòng ngự. Đế bảo rất hiếm có, đế bảo phòng ngự lại càng vô cùng quý báu. Có thể có một kiện đế bảo phòng ngự trong người, lai lịch của Hồng Y thiếu nữ quả nhiên không nhỏ. Giết ngươi, ta giết ngươi. Mặc dù Hồng Y thiếu nữ không bị thương, nhưng mà Trương Nhược Tích đánh cho chật vật không chịu nổi, không ngừng lùi về sau, trong miệng còn không ngừng kêu la. Nhưng đánh một trận này, rốt cuộc nàng cũng phát hiện ra, mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Nhược Tích. Bèn vội vàng kêu, Phụ lão, còn không ra tay giết nàng ta đi. Lúc này phụ lão đúng là có nỗi khổ không nói ra được. Vừa rồi hắn bị thần hồn của Dương Khai phản chấn, tuy rằng bị thương không nghiêm trọng, nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của Dương Khai cũng không dám khinh cử vọng động. Lúc này nghe tiểu thư nhà mình gọi, chỉ có thể nghiến răng đánh tới Trương Nhược Tích. Thân hình của hắn bên này vừa nhúc nhích, Dương Khai đã như quỷ mị vọt tới trước mặt hắn, nhẹ nhàng đẩy tới một chưởng, hờ hững nói, Lão trượng, tiểu nha đầu đánh nhau, ngươi đừng nhúng tay vào chứ, ỷ lớn hiếp nhỏ không thú vị một chút nào. Phụ lão hít sâu một hơi, thân hình lui mạnh. Một chưởng kia của Dương Khai thoạt nhìn vô cùng bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng hắn lại cảm thấy nguy hiểm trí mạng. Nếu thật sự bị đánh trúng, hắn đoán rằng bản thân mình sẽ lập tức mất nửa mạng. Tiểu tử này là ai? Sao lại có thực lực cường đại như vậy? Ánh mắt của hắn tràn đầy nghi ngờ. Mặc dù có tâm đi cứu chủ, nhưng lúc này không thể nào ra sức. Bên kia, lão bang đang che chở cho tiểu cô nương gọi là Tiểu Linh Nhi, sớm đã lui vào trong một góc, ôm Tiểu Linh Nhi kín mít trong ngực, gương mặt sợ hãi nhìn tranh đấu trong phòng. Mặc dù hắn sinh sống cả đời tại Hoang Thành, song dù sao cũng chỉ là võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Lúc này Tiểu Linh Nhi lại đang cần chăm sóc, dĩ nhiên sợ chọc giận người khác. Nhưng hiện nay, trong phòng nhà mình lại đang có hai thiếu nữ đánh nhau túi bụi. Hai vị đế tôn giằng co khiến cho lão cảm thấy vô cùng choáng váng. Dường như lai lịch của hai nhóm người này đều cực lớn. Không có ai là hắn có thể trêu chọc. Mặc dù trong lòng hắn cảm kích Dương Khai và Trương Nhật Tích ra tay tương trợ, song lúc này hắn cũng không dám ho he, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện đừng xảy ra án mạng mới tốt. Song chưởng của Trương Nhược Tích đã dồn Hồng Y thiếu nữ vào góc tường. Hồng Y thiếu nữ không thể nào lui bước, tất cả công kích đều bị Trương Nhược Tích dễ dàng tránh được. Ngược lại, cả người nàng như bao cát, chỉ có thể bị động thừa nhận Trương Nhược Tích đánh tới. Cũng may, đế bảo phòng ngự của nàng cực mạnh, Trương Nhược Tích cũng không động sát khí. Cho nên, mặc dù thoạt nhìn vô cùng chật vật, lại không nguy hiểm đến tính mệnh. Chỉ là bị đánh như vậy, mặt mũi đều mất sạch. Hồng Y thiếu nữ ủy khuất, hốc mắt cũng đỏ bừng, không biết là bị tức giận hay là muốn khóc. Tiểu bối, mau bảo nữ nhân nhà ngươi dừng tay, xin lỗi tiểu thư nhà ta, nếu không các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phụ lão bị Dương Khai chấn nhiếp, không thể ra tay cứu viện tiểu thư nhà mình, chỉ có thể nghiến răng gầm. Còn dám uy hiếp ta? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phụ lão, khiến trong lòng của hắn rung lên nuốt nước bọt. Phụ lão cố trấn định rồi quát to. Người có biết tiểu thư nhà ta là ai không? Nàng chính là... Không đợi hắn nói nốt, Dương Khai liền quay đầu. Nhược Tích à, người ta mặc đế bảo phòng ngự, người đánh vậy cũng vô dụng mà thôi. Cũng không biết hắn vận dụng lực lượng gì, phụ lão chỉ cảm thấy trong đầu ong ong. Lời nói đằng sau không cách nào ra khỏi miệng được. Đế bảo phòng ngự. Trương Nhược Tích nghe mới chợt hiểu ra. Chẳng trách mình đánh vào có cảm giác kỳ quái như đánh vào một đám bông. Hóa ra người ta cũng như mình đều mặc đế bảo trên người. Vậy làm sao bây giờ? Trương Nhược Tích lùi về sau một bước, thu tay đứng rồi lên tiếng hỏi. Hồng Y thiếu nữ bị tấn công điên cuồng một trận. Tuy rằng tức giận, nhưng mà sắc mặt cũng tái nhợt. Bất cứ người nào bị đánh một trận điên cuồng như vậy, sợ rằng cũng sợ hãi không ít, cho dù nàng có đế bảo phòng ngự đi chăng nữa. Lúc này ánh mắt của nàng nhìn Trương Nhược Tích tràn đầy sợ hãi. Từ nhỏ cho tới lớn, không ai dám không nghe lời nàng. Cho dù nàng muốn hái sao trên trời, cũng sẽ có người nghĩ cách hái cho nàng. Nàng càng chưa từng bị ai đánh qua bao giờ. Nhưng hôm nay, trong căn nhà đá rách nát tại Hoàng Thành, nàng bị Trương Nhược Tích đánh đầu chỉ trăm lần. Lúc này nàng vừa sợ hãi Trương Nhược Tích, lại vừa phẫn nộ không gì sánh kịp, chỉ hận không thể nào dùng ánh mắt để giết kẻ thù ngay trước mặt. Nghe được câu hỏi của Trương Nhược Tích, Dương Khai sờ sờ cằm rồi ung dung nói. Mặc dù đế bảo lợi hại, nhưng cũng không thể nào bảo vệ an toàn. Không phải người ta mới nói muốn rạch mặt ngươi sao? Trương Nhược Tích nghe, gật gật đầu. Nhược Tích đã hiểu rồi. Dứt lời, nàng liền lạnh lùng nhìn Hồng Y thiếu nữ, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại gương mặt tinh xảo của nàng. Ngươi muốn làm gì? Hồng Y thiếu nữ nhìn thấy ánh mắt không có ý đồ tốt của Trương Nhược Tích, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, vừa chửi bới vừa lùi về sau. Nhưng phía sau nàng là vách tường, nàng có thể lui đi đâu? Rò da trên tay cũng sớm vứt trên mặt đất rồi. Phụ lão cũng cả kinh thất sắc, nghe được ý tứ của Dương Khai, dường như muốn cho thiếu nữ kia đánh vào mặt tiểu thư nhà mình. Với tính khí của tiểu thư, nếu như thật sự bị đánh vào mặt, làm sao chịu được? Chỉ sợ là cả đồng vực đều phải chấn động, vì vậy hắn quát to. Tiểu tử, ngươi nghe cho rõ đây. Tiểu thư nhà ta đến từ... Ta không nghe gì. Dương Khai lắc đầu như trống bỏi. Lời nói của phụ lão hơi ngừng, căn bản không cách nào nói hết câu. Hắn lập tức sáng tỏ. Hẳn là Dương Khai đã nhìn thấu lai lịch của bọn hắn không tầm thường, cho nên căn bản không muốn biết tình hình cụ thể, tránh cho sau khi biết sẽ có chỗ cố kỵ. Đây quả thật là rất hèn hạ vô sĩ. Thông thường, hắn chỉ cần báo ra thân phận và lai lịch, thì cho dù thực lực địch nhân mạnh tới mấy, cũng sẽ hoảng sợ rút lui. Song đến lượt Dương Khai này, ngay cả lời nói hắn cũng không nói được hết câu, sao có thể nói ra thân phận được. Dương Khai hừ lạnh một tiếng nói. Nhược Tích, trong này trừ ta ra, nếu có ai dám nói một câu, người cứ đánh thẳng vào mặt. Được rồi. Trương Nhược Tích tự nhiên vâng lời Dương Khai. Dương Khai nói như vậy ngụ ý, là cho dù Thiên Vương lão tử đứng ngay trước mặt nàng, nàng cũng không cần quan tâm. Người dám sao? Hồng Y thiếu nữ không nhịn được, quát một tiếng. Bốp, một tiếng tát giòn tan vang lên. Hồng Y thiếu nữ bị đánh lệch đầu sang một bên, gò má bên trái lập tức xuất hiện một dấu tay đỏ sẫm. Hồng Y thiếu nữ bị đánh tới ngây người, tay ôm má, kinh ngạc nhìn Trương Nhược Tích. Nét mặt đau đớn cùng sợ hãi hiện trên khuôn mặt, trông vô cùng tức cười. Một hồi lâu sau mới lẩm nhẩm. Ngươi thật dám! Bốp! Gò má bên phải của Hồng Y thiếu nữ cũng xuất hiện dấu bàn tay. Hồng Y thiếu nữ liền khóc ròng, nước mắt rơi xuống như mưa, bộ dáng thương tâm muốn chết. Nhìn thấy tình hình như vậy, chân mày của Trương Nhược Tích nhíu lại. Ngậm miệng đi, còn khóc, ta lại đánh tiếp. Lời này dường như vô cùng có ma lực. Quả nhiên, Hồng Y thiếu nữ lập tức ngừng khóc, nhưng mà hai vai vẫn run run không ngừng, nghẹn ngào không thôi. Nàng thật sự bị sợ đánh rồi. Trương Nhược Tích hừ lạnh nói. Bị người khác đánh hai cái thì khóc sống chết. Sao vừa rồi lúc đánh người, người không suy nghĩ một chút đi? Hành động của mình có đúng hay không? Lão trưởng kia cũng không phải là không dẫn cho ngươi, chỉ là muốn ngươi thư thả hai ngày. Tại sao ngươi đối đãi với người ta như vậy? Ngươi có biết roi của ngươi quất vào đau đớn như thế nào không? Tiểu nhà đầu, càng rỡ. Phụ lão thấy Trương Nhược Tích chẳng những đánh tiểu thư nhà mình mà còn nghiêm khắc khiển trách, sao có thể nhịn được, liền tức giận hét. Trương Nhược Tích nhấc tay lại tát thêm một phát. Tiên sinh đã nói rồi, ai dám nói chuyện liền đánh ngươi. Người muốn trách thì trách người vừa nói chuyện đó. Hồng Y thiếu nữ quay đầu, ánh mắt tức giận, hung tợn trừng mắt nhìn phụ lão, bộ dáng như muốn giết người. Phụ lão bị nàng trừng mắt, vội vàng rụt cổ, biết rằng đây là tiểu thư đang ghi hận mình, lập tức miệng đắng ngắt. Dương Khai cười ha ha nhìn phụ lão nói. Lão trượng à, còn có lời gì muốn nói hay không? Bổn thiếu chăm chú lắng nghe. Sắc mặt của phụ lão âm trầm đáng sợ, nhìn Dương Khai lạnh như băng, nhưng không dám nói một tiếng. Đùa sao, nói một câu, tiểu thư lại bị tát. Mình đã bị tiểu thư ghi hận, nói thêm nữa, sợ rằng không sống qua ngày mai. Xong, hắn là người hộ vệ tiểu thư, lúc này lại không bảo vệ chu toàn. Mắt thấy tiểu thư bị khi dễ cũng không thể nào phản kháng, vốn đã không làm tròn chức trách, sau khi trở về cũng không biết bị trách phạt ra sao. Phụ lão lâm vào thế khó xử, trong lòng uất ức như rượu ngàn năm lên men, không ngừng sôi trào, mắt nổ đom đóm. Chỉ hận không thể rời khỏi nơi này, như vậy mới có thể nhắm mắt làm ngơ. Chương 2535. Lão trượng, thật sự không phản đối sao? Dương Khai nhìn phụ lão, cười tủm tỉm hỏi. Nét mặt phụ lão bình tĩnh, không nói một lời. Đối với một lão già thành tinh như lão, làm sao có thể để Dương Khai tính kế mà mở miệng thêm? Mặt của tiểu thư chẳng phải là sẽ bị đánh hay sao? Dương Khai quay đầu nhìn nữ tử áo đỏ. Còn cô nương, còn muốn nói gì hay không? Nước mắt của Hồng Y thiếu nữ lại chả tuôn rơi, hai bên má có cảm giác đau đớn, nóng bỏng thiêu đốt. Đâu dám mở miệng nói điều gì? Nghe Dương Khai hỏi liền lắc đầu như lắc trống. Nếu không phản đối, vậy mau cút đi. Sắc mặt của Dương Khai đột nhiên xa sầm, hừ lạnh nói. Phụ lão nghe như được đại xá, cũng không dám lên tiếng. Thân hình thoát một cái, liền tới bên cạnh nữ nhân áo đỏ. Thúc giục đế nguyên bao phủ nàng, nhặt lấy nhuyễn tiên rơi trên mặt đất, nhanh như chớp lao thẳng ra ngoài. Đợi khi ra tới cửa, lão liền quay đầu lạnh lùng nhìn Dương Khai, trong mắt tràn đầy oán độc. Thực lực của lão không bằng Dương Khai, không dám mở miệng uy hiếp, mà lại không cam lòng mang tâm trạng chán nản rút lui, chỉ có thể quay lại trừng mắt nhìn, để lại một tín hiệu thâm ý sâu sắc. Trương Nhược Tích ở một bên cũng không có ra tay ngăn, chỉ lặng lặng nhìn một già một trẻ rút lui. Đợi cho khi bọn họ biến mất không thấy bóng dáng, Trương Nhược Tích mới đi tới căn phòng bên kia, ngồi xuống nhìn tiểu nha đầu tên là Tiểu Linh Nhi. Tiểu muội muội đừng có sợ, người xấu đã bị đánh đuổi đi rồi. Trên mặt của Tiểu Linh Nhi còn vương nước mắt, nhưng có lẽ vì nguyên nhân khi nãy Trương Nhược Tích đã ra tay giúp đỡ nàng và Gia Gia. Lúc này, một chút sợ hãi cũng không có, chỉ chớp chớp đôi mắt to tròn, tò mò nhìn chăm chăm Trương Nhược Tích. Dường như tò mò, vì sao vị tỷ tỷ này còn lợi hại hơn Gia Gia nàng. Lão Bang cũng run rẩy đứng lên, ôm quyền nói. Đà tạ vị tiểu ca cùng tiểu thư này ra tay giúp, tiểu lão nhi vô cùng cảm kích. Nếu hôm nay không có Dương Khai cùng Trương Nhược Tích bỗng nhiên đến đây, khẳng định lão đã bị cô gái kia bắt đi. Lão đi vào cổ địa thật ra không có gì đáng lo, dù sao đã ra vào nhiều lần rồi, lão có lòng tin rất lớn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mệnh. Nhưng lúc này nếu lão đi, tiểu Linh Nhi sẽ không có ai chăm sóc, làm sao lão có thể an tâm đi. Lão trượng khách sáo rồi, là bọn hắn khinh người quá đáng mà. Trương Nhược Tích mỉm cười cũng không có kể công. Lão Bang thở dài nói, chuyện này là do ta làm liên lụy tới hai người, xin hỏi đại danh của hai vị ân nhân. Quanh năm lão lăn lộn trong hoang thành, tầm mắt tự nhiên là không tầm thường, biết lai lịch của Hồng Y thiếu nữ tuyệt đối không nhỏ. Dương Khai cùng Trương Nhược Tích thay mình ra mặt, lại đắc tội dồn thiếu nữ áo đỏ vào chỗ chết, sợ rằng đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, cho nên trong lòng của lão cảm thấy rất áy náy. Dương Khai mỉm cười cũng không trả lời mà nói, lão trượng à, tiểu Linh Nhi hình như bị bệnh không nhẹ, trước tiên thu xếp ổn thỏa cho tiểu nhà đầu đi, hơn nữa nơi này cũng không thể ở lại, phải nhanh chóng rời đi cho tốt, chúng ta cũng không quấy rầy. Trong khi nói chuyện, hắn trao đổi ánh mắt với Trương Nhược Tích, hai người liền tay trong tay bước ra ngoài. Tuy nói chuyến này Dương Khai tới đây chủ yếu là muốn mời vị bang lão này dẫn hắn đi cổ địa, nhưng mà giờ xảy ra biến cố như vậy, kế hoạch ban đầu không thể thực hiện được rồi. Người ta còn có một đứa cháu gái nhỏ đang ngã bệnh cần chăm sóc, Dương Khai cũng không thể bảo ban lão bỏ lại tiểu Linh Nhi không chăm lo. Chẳng qua, coi như là không có vị ban lão dẫn đường, Dương Khai cũng có tự tin đi vào cổ địa. Chỉ là có khả năng trên đường sẽ gặp phải chút trắc trở mà thôi. Hắn liền dứt khoát không đề cập tới chuyện mời ban lão dẫn đường, tránh cho lão cảm thấy khó xử. Gia Gia! Phía sau, bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu yếu ớt của tiểu Linh Nhi. Ngay sau đó, ban lão bỗng nhiên cất cao giọng nói. Hai vị, xin dừng bước. Dương Khai quay đầu nhìn ban lão. Ban lão nói. Tiểu ca, hẳn là muốn tiểu lão nhi đưa vào cổ địa. Tới nơi này tìm lão không ngoại lệ, đều là tới mời lão dẫn đường đi vào cổ địa. Hồng Y thiếu nữ là như vậy, mà Dương Khai cùng Trương Nhược Tích đến tất nhiên cũng cùng chung mục đích. Lão không có nhiều người thân, không có khả năng luôn có người chạy tới nơi này để thăm lão. Điều này cũng không có gì phải giấu giếm, Dương Khai gật đầu. Không sai. Ban lão nói, hai vị có thể chờ tiểu lão nhi ở phía ngoài thông đạo cổ địa một ngày hay không? Một ngày sau, ta nhất định sẽ tới tìm hai người, dẫn hai vị đi vào cổ địa. Lông mày của Dương Khai dương lên rồi mỉm cười nói, ý tốt của lão trượng, tài hạ xin tâm lĩnh, chỉ là trước mặt nên chăm sóc cho tiểu Linh Nhi cho tốt. Lão Bang sờ đầu của tiểu Linh Nhi. Đây là ý muốn của tiểu Linh Nhi, ta cũng không thể để cho nó thất vọng à. Dương Khai cau mày. Nhưng nếu lão theo ta vào cổ địa man hoang, tiểu Linh Nhi thu xếp ra sao? Bang lão nói, ta sinh sống ở chỗ này nhiều năm rồi, ít nhiều vẫn có chút quen biết. Tiểu Linh Nhi đương nhiên có thể thu xếp đến một địa phương an toàn. Tiểu lão thân không có vật gì, cũng không có gì tốt để cảm ơn hai vị. Cứ xem như đây là một chút tạ lễ của tiểu lão, mong tiểu ca đừng có từ chối. Người ta đã nói tới mức này, Dương Khai tự nhiên cũng không thể nói gì thêm, lúc này mới có thể gật đầu nói. Được rồi, vậy trước tiên cảm ơn ban lão, ta cùng với Nhược Tích ngày mai sẽ ở trước cửa. Quyết định như vậy đi, hai vị đi thong thả. Ban lão chắp tay chào. Tiểu Linh Nhi bỗng nhiên nói giòn tan, đại ca ca, đại tỷ tỷ, các người cẩn thận một chút nha, nghe Gia Gia nói bên trong đó rất là nguy hiểm, các người nhất định phải còn sống quay về. Trương Nhật Tích nghe thì cười nói. Được rồi, Tiểu Linh Nhi cũng cần chăm sóc cho thật tốt nha, nhanh nhanh lớn lên. Tiểu Linh Nhi nghiêm túc gật đầu, vốn bởi vì bị bệnh mà gương mặt tái nhợt, lúc này dường như có nhiều điểm hồng hào. Sau khi cùng ban lão quyết định, Dương Khai cùng Trương Nhật Tích một đường rời khỏi hoang thành, đi thẳng về hướng cổ địa. Mất thời gian một canh giờ, rốt cuộc cũng tìm được cửa vào cổ địa. Tìm một nơi yên tĩnh gần đó, hai người khoanh chân ngồi. Dương Khai lấy ra ngọc giản mà Bì Tam đưa cho hắn, cẩn thận nghiên cứu bản đồ của cổ địa. Trong cổ địa này nguy hiểm trùng trùng, không thiếu yêu thú cường đại cùng cấm chế bẫy rập thiên nhiên. Cho dù là cường giả đế tôn đi vào, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Thực lực của Dương Khai tuy rằng không tầm thường, nhưng hắn cũng không có tự cao tự đại, cho nên luôn làm chút chuẩn bị nhất định. Hơn nữa hắn cũng muốn từ trong tấm bản đồ này tìm xem có địa phương nào có khả năng Tiểu Tiểu ẩn thân hay không. Nếu có thể ở xung quanh cổ địa tìm được Tiểu Tiểu, vậy tất nhiên là không gì tốt hơn. Nhưng nếu không tìm được, Dương Khai nhất định phải đi sâu vào bên trong cổ địa. Nơi đó có thể càng nguy hiểm hơn so với khu vực bên ngoài. Giết hết toàn bộ cho ta. Bên ngoài hoang thành trăm dặm, trên một sườn núi nhỏ hoang vắng, một thiếu nữ hồng y cắn chặt hàm răng trắng, gương mặt dữ tợn và oán độc, trong miệng lại nhãi liên tục, lửa giận giống như thực chất thiêu đốt cả người nàng. Từ nhỏ cho tới lớn, nàng chưa từng bị thua thiệt như vậy, càng đừng nói bị đánh vào mặt ngay trước mặt của mọi người. Mặc dù lúc đó sợ hãi không ít, thậm chí ngay cả dũng khí lên tiếng nói chuyện đều không có. Nhưng chờ sau khi đến địa phương an toàn, khuất nhục và phẫn nộ cùng lúc dâng lên, làm nàng khó có thể nhịn được, tức giận nghẹn trong ngực như muốn hộc máu. Thù này không báo, làm sao có thể làm người? Nàng vừa cắn răng nguyền nhủ, nàng vừa cắn răng nguyền rủa, vừa cầm nhuyễn tiên trong tay, không ngừng đánh trên người hai vỏ giả đạo nguyên cảnh tầng 3. Hai vỏ giả đạo nguyên cảnh tầng 3 này dù gì tu vi cũng không tầm thường, lại còn xuất thân tông môn hàng đầu, đặt bên ngoài cũng là một cao thủ đỉnh đỉnh. Nhưng bây giờ lại bị một nữ nhân áo đỏ quất ngay cả né cũng không dám né, lại không dám vận chuyển nguyên lực chống đỡ, chỉ có thể đứng tại chỗ cắn răng chịu đựng. Từng roi đánh xuống, đánh cho hai người da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng, quần áo rách nát. Trong mắt hai người này cũng phun ra lửa giận hừng hực. Chỉ là lửa giận này cũng không phải là đối với tiểu thư nhà mình, mà là nhằm vào Dương Khai. Bọn họ cảm thấy nếu không phải do Dương Khai và Trương Nhật Tích gây sự, bản thân mình làm sao bị tiểu thư trách đánh. Tất cả đều là lỗi của Dương Khai. Phụ lão đứng một bên, nhìn mà kinh hồn bạc vía, e sợ cơn giận của tiểu thư đánh lây tới trên người mình, không dám tới khuyên bảo. Lão Đường Đường là cường giả đế tôn, nếu như thật sự bị tiểu thư đánh, sau này cũng không còn mặt mũi nào mà gặp người ta. Cũng may, tiểu thư dường như còn có ý tứ cho lão chút mặt mũi. Mặc dù phẫn nộ gần như mất trí, cũng không có trừng phạt lão, chỉ là nhuyễn tiên trên tay một lần lại một lần đánh xuống, đánh cho hai người đạo nguyên cảnh tầng 3 kia thống khổ không tả xiết, không thể không ném ánh mắt cầu cứu nhìn về phù lão. Phù lão quay đầu đi, làm như không nhìn thấy, trong lòng thì mắng thầm hai tên hộ vệ kia. Liên tiếp phát tiết một hồi, dường như nữ nhân áo đỏ cũng cảm thấy mệt, thở hồng hộc, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Phù lão, truyền tin về cung, nhanh chóng tập trung người. Hồng y thiếu nữ bỗng nhiên lên tiếng. Phù lão bị dọa cho hoảng hốt, sợ hãi nói. Tiểu thơ muốn làm gì? Hồng y thiếu nữ cười lạnh không ngớt, cắn răng nói. Muốn làm gì sao? Ta có thể muốn làm gì? Đương nhiên là bắt lại đôi cẩu nam nữ kia. Ta muốn lột da bọn chúng, ăn tươi nuốt sống bọn chúng, uống máu bọn chúng. Ta muốn bọn chúng chết. Tuyệt đối không thể làm vậy à? Phù lão khuyên. Hồng y thiếu nữ giận dữ nói. Có cái gì mà không thể? Lão ngay cả dũng khí đánh người ta cũng không có. Chẳng lẽ ta còn trông cậy vào lão thay ta báo thù? Phù lão bị hồng y thiếu nữ nói mặt mày đỏ bừng. Nhưng sự thật đúng như vậy, dưới sự uy hiếp của Dương Khai, lão ngay cả dũng khí động thủ cũng không có. Mặc dù là vậy, lão vẫn khuyên nhủ. Tiểu thư à, trước khi xuất môn, đại nhân đã căn dặn, chuyến đi này chủ yếu là du lịch. Tôi luyện tâm tính của tiểu thơ, tuyệt không thể nào ỷ thế hiếp người. Nếu bị đại nhân biết rõ đầu đuôi câu chuyện, sau này tiểu thư còn cơ hội rời cung sao? Người đã quên chuyện 3 năm trước rồi ư? Nghe phụ lão nhắc tới chuyện 3 năm trước, Hồng Y thiếu nữ dường như nhớ ra điều gì, không nhịn được rụng mình một cái, trên mặt tất cả đều là sợ hãi. 3 năm trước đây, nàng cũng từng xuất môn lịnh lãm một lần, chỉ là phạm vào một lỗi nhỏ, ỷ vào thân phận mình rồi ức hiếp người khác, không nể mặt mấy vị võ giả. Kết quả ngày thứ hai bị phụ thân phái người bắt trở về, trực tiếp cấm cửa nàng 3 năm. 3 năm, suốt 3 năm, mỗi ngày quanh quẩn trong phòng phương viên 20 trượng, cách xa âm thanh náo nhiệt cùng phồn hoa bên ngoài. Đoạn thời gian đó quả thật là không phải con người có thể sống. Thật vất vả hết khổ mới có thể tự do tự tại ra ngoài thêm một lần. Nếu như là bị phụ thân bắt trở về, lần này sợ rằng không phải chỉ là 3 năm đâu. Chương 2536. Bị phụ lão nhắc nhở, Hồng Y thiếu nữ cũng không dám nhắc tới chuyện truyền tin về cung, điều động nhân thủ. Chuyện này nếu thực sự truyền tin về cung, không nói đến đôi nam nữ chó chết kia có bị gì hay không, riêng mình thì nhất định sẽ bị giam nhốt. Nghĩ tới đây, hốc mắt của Hồng Y thiếu nữ đỏ lên, ủy khuất nói. Phụ thân đại nhân thiên vị mà, tại sao ca ca có thể tùy ý xuất cung? Thậm chí, ngay cả hộ vệ cũng không cần mang theo. Ở bên ngoài làm chuyện giết người phóng hỏa gì, phụ thân cũng không quản. Cố tình đến phiên ta, chẳng những phải mang theo mấy tên phế vật các ngươi, còn phải tuân theo nhiều quy củ như vậy. Phụ thân đại nhân là thiên vị nhất. Nàng một bụng oán giận, không ngừng kêu la. Phụ lão cũng không dám phụ họa một câu. Đại nhân nhà mình thần thông quảng đại. Tiểu thư nói ngày ấy thiên vị, thật ra không sao. Dù gì cũng là ruột thịt, cho dù trách phạt cũng không nghiêm trọng lắm. Nhưng nếu mình cũng phụ họa theo mà bị đại nhân biết, sợ rằng ngay cả mạng sống cũng không còn. Vậy bây giờ phải làm sao? Hồng Y thiếu nữ dậm chân nói, cục tức trong lòng không phát tiết, làm thế nào đều không sao thoải mái được. Để trong cung điều động nhân thủ đến là không thực tế. Dựa vào 3 người bên cạnh mình này báo thù cũng không có khả năng. Thù này cũng không thể không báo được sao. Nếu thật sự như vậy, sợ rằng sau này nàng đều ngủ không yên giấc. Đây chính là ác mộng cả đời, đủ để lưu lại bóng ma rất nghiêm trọng trong lòng nàng. Phụ lão dường như cũng không có biện pháp nào tốt, gương mặt buồn bã nhăn nhíu như một trái ổ qua. Phế vật mà, tất cả các ngươi đều là phế vật. Hồng Y thiếu nữ càng nhìn phụ lão cùng 2 người hộ vệ thì càng tức giận không chịu được. Bổn tiểu thư bị ủy khuất, các người cũng không có biện pháp gì giải quyết, các người đi theo ta thì có lợi ích gì? Đúng lúc này, bỗng nhiên trong mắt của phụ lão sáng ngời, dường như nhớ ra điều gì, vội vàng lên tiếng. Tiểu thơ, bớt giận à, lão phu có lẽ nghĩ ra một ý kiến hay. Cái gì? Nói ta nghe nhanh, chỉ cần có thể bắt giữ đôi nam nữ chó chết kia, để bổn tiểu thư phát tiết cơn tức này. Sau này nhất định bổn tiểu thư nói tốt vài câu cho lão trước mặt phụ thân đại nhân, cho lão chút ban thưởng. Phụ lão cười hà hả nói. Có thể hầu hạ bên cạnh tiểu thơ là vinh hạnh của lão phu, không cần cái gì. Nói nhanh đi, đừng có dài dòng. Hồng Y thiếu nữ không nhịn được, cắt ngang lời của phụ lão. Phụ lão ho nhẹ một tiếng, lúc này mới đi vào trọng tâm. Không thể điều động nhân thủ trong cung. Mấy người lão phu cũng không phải là đối thủ của tiểu tử kia. Nếu tiểu thư muốn báo thù, thì chỉ còn cách mượn tay người ngoài. Người ngoài là người nào? Hồng Y thiếu nữ nghe nói như vậy thì nhíu mày hỏi. Phụ lão đáp. Chuyện này cần lão phu đi tìm hiểu một chút. Nhìn xem có người nào ở gần, vừa lúc có thể cho tiểu thư dùng. Hồng Y thiếu nữ nghe, đôi mắt đẹp lập tức lóe sáng, vội vàng nói. Vậy còn không nhanh nhanh tìm hiểu đi. Lúc bổn tiểu thư còn ở trong cung, những người kia từng người đều đeo dính như bôi thuốc cao. Chỉ cần bổn tiểu thư dùng đến bọn họ, khẳng định bọn họ sẽ không cự tuyệt. Đúng à, tiểu thư có thể dùng đến bọn họ, đó là vinh hạnh của họ, người nào là cự tuyệt. Phù lão cười hà hả nịnh bợ, khi nói chuyện, từ trong nhẫn không gian của mình lấy ra một khối la bàn truyền tin, rồi chậm rãi nói. Tiểu thư, chờ một chút, để lão phu tìm hiểu xem. Thần niệm bắt đầu khởi động, la bàn truyền tin trên tay của phù lão tản ra ánh sáng hơi yếu, hiển nhiên là đang truyền tin cho người nào. Hồng y thiếu nữ đỏ mắt, nhìn chăm chăm, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mong đợi, dường như thấy trước cảnh tượng của Dương Khai và Trương Nhược Tích bị mình dẫn một đám người vây công, tiếp theo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nghĩ tới chỗ này, nàng không nhịn được nhếch miệng lộ ra nụ cười. Trong lòng của nàng âm thầm nảy sinh độc ác. Thật đến khi đó, nhất định phải bắt Dương Khai quỳ gối trước mặt nàng, liếm sạch tro bụi trên giày nàng, rồi mới rạch mặt nữ nhân kia, lột sạch quần áo, vứt xuống chỗ phố xá náo nhiệt nhất. Người nào dám trêu chọc bổn tiểu thơ, bất kể là ai, đều sẽ không có kết cục tốt. Đã có rồi. Một lát sau, phù lão nhướng mày, hồ nhỏ một tiếng. Là người nào? Hồng y thiếu nữ phấn chấn hỏi. Phù lão đáp. Đoạn thời gian trước, Hoàng Tuyền Tông có không ít người vào cổ địa. Ngay cả Hoa Phi Trần trưởng lão cũng có tại đây. Hoa Phi Trần? Hồng y thiếu nữ dương mày nói. Người đế tôn tầng hai kia dường như có giao tình rất tốt đối với ngươi. Vân vân, chính là hắn ta. Hồng y thiếu nữ vỗ vỗ tay. Có Hoa Phi Trần tại đây rồi, đôi cẩu nam nữ kia nhất định khó chạy thoát khỏi bàn tay của bổn tiểu thơ. Phụ lão à, mau mau truyền tin cho Hoàng Tuyền Tông bên kia, bảo bọn họ thối lui ra khỏi cổ địa. Cứ nói bổn tiểu thư có chuyện muốn bọn họ đi làm. Không cần phiền phức như vậy đâu, chúng ta đi vào cổ địa tìm bọn họ là được rồi. Nữ nhân áo đỏ nghe thì nhướng mày. Chúng ta đi tìm bọn họ ư? Tại sao? Phụ lão thầm nghĩ. Tiểu nhà đầu này, chỉ số thông minh thật là có hạn mà. Ngay cả vấn đề đơn giản như vậy đều nghĩ không thông. Đổi lại là người khác, đã sớm tát cho một phát rồi. Nhưng mà đối mặt với hồng y thiếu nữ này, lão còn phải bất đắc dĩ, giải thích. Tiểu thơ, thử nghĩ mà xem. Đôi cậu nam nữ kia đi tìm lão già kia để mà làm gì? Làm gì? Phù lão khoái miệng giật giật, trong lòng vô cùng tức. Nhưng mà vẫn không thể không ân cần giải thích. Vậy thì chúng ta đi tìm lão già kia làm gì? Thì tìm lão ta dẫn đường vào cổ địa. Hồng y thiếu nữ nói. Người nơi này không phải nói người dẫn đường tốt nhất của Hoang Thành chính là lão già kia sao? Bằng không, lão cho rằng với thân phận địa vị cao quý của bổn tiểu thơ đã đi tới chỗ địa phương hèn kém đó mà làm gì? Nói tới đây, dường như hồng y thiếu nữ nghĩ tới điều gì, ồ lên một tiếng nói. À đúng rồi, đôi cẩu nam nữ kia tìm lão già kia cũng là muốn đi vào cổ địa, có đúng không? Phụ lão thầm nghĩ, cô nại nãi nhà ngươi rốt cuộc cũng suy nghĩ minh bạch, thật là không dễ dàng cho ta. Nhưng mà không thể không tán dương. Tiểu thơ, quả nhiên thiên tư thông tuệ, lập tức liền nghĩ thông. Hồng y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng nói. Chuyện đơn giản như vậy, là nói phức tạp như vậy mà làm gì? Cứ nói thẳng. Bọn họ cũng muốn đi vào cổ địa, không được sao? Phù lão cười gượng nói tiếp. Nếu bọn họ muốn đi vào cổ địa, thì chúng ta động thủ với chúng ngay trong cổ địa là tốt rồi. Cũng tiết kiệm bị người ta phát hiện ra, tránh miệng lưỡi thiên hạ. Không sai. Nữ nhân áo đỏ gật đầu phất tay một cái nói. Nếu như vậy, chúng ta cũng đi vào cổ địa. Phù lão, người hãy truyền tin cho lão Hoa Phi Trần. Bảo lão ta toàn lực phối hợp với bổn tiểu thơ. Sau khi được chuyện, nhất định có trọng thưởng. Thuộc hạ tuân lệnh. Phụ lão vội vàng ôm quyền đáp. Lập tức, một nhóm bốn người vội vàng bay đi hướng cổ địa. Một canh giờ sau, Dương Khai đang ngồi cách không xa ngoài cửa vào cổ địa. Dò xét Ngọc Giản bỗng nhiên khẽ ồ một tiếng, rồi quay đầu nhìn về một hướng. Tiên sinh, có chuyện gì? Trương Ngực Tích nghi hoặc nhìn Dương Khai. Không có gì, chỉ là tiểu thư ương ngạnh kia cùng mấy tên hộ vệ của nàng ta cũng đi vào cổ địa mà thôi. Trương Nhược Tích đầy mặt khó chịu. Nàng ta không biết trời cao đất dày, đi vào cổ địa cũng là tìm chết. Dương Khai mỉm cười. Nàng ta tuy rằng tính tình không tốt, làm người cũng bá đạo ngang ngược, nhưng hẳn là không chết được. Tiên sinh, tại sao còn nói thay cho nàng ta? Trương Nhược Tích không khỏi chu miệng oán trách. Không phải là ta nói thay cho nàng ta, chỉ là nàng ta có lai lịch bất phàm, trên người nhất định có bảo vật mà trưởng bối ban cho. Cho nên chỉ cần không làm loạn thái quá thì không cần lo sầu tới tính mệnh. Lai lịch bất phàm. Trương Nhược Tích lẩm bẩm, chợt nói. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước tiên sinh không có làm khó bọn họ sao? Đúng. Dương Khai gật đầu. Nữ nhân kia cùng phù lão đều không tính là gì. Nhưng nếu ta thật ra đòn sát thủ với chúng, sợ rằng sẽ dẫn tới nhân vật ghê gớm nào. Huống chi, nàng ta cũng không giết người, chỉ là quá mức điêu ngoa mà thôi. Bị dạy dỗ chút đỉnh, hy vọng ngày sau nàng ta có thể thu liễm một chút. Tiên sinh đã khổ tâm rồi, sợ là nàng ta không có lĩnh hội được. Trương Nhược Tích hừ hừ lẩm nhẩm. Dương Khai liếc nhìn nàng, là bị bình rượu trên tay nàng làm cho chú ý, hắn lên tiếng. Màn hoàng tử không tệ, bất quá lúc uống đừng quá nhanh, chú ý cảm nhận hoang dã lực, vào bên trong cổ địa sẽ có trợ giúp. Dạ. Trương Nhược Tích nhẹ giọng đáp, cũng không biết có phải nguyên nhân vì uống rượu hay không, mà khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ hồng, hít thở cũng hơi có chút dồn dập, đôi mắt đẹp dịu dàng như nước, hơi có chút say rượu. Đúng rồi, cái này cũng phải giao cho người. Dương Khai chợt nhớ tới một vật từ trong nhẫn không gian lấy ra, đưa tới trên tay của Trương Nhược Tích. Không linh ngọc bích. Trương Nhược Tích hồi nhỏ một tiếng. Đây là vật gia truyền của Trương gia, chỉ có phản ứng cộng minh với một mình ngươi. Trước kia tu vi của ngươi không đủ, ta không dám giao cho. Giờ này ngươi đã có đủ thực lực tự vệ rồi. Nếu có thời gian rảnh rỗi, hãy tìm hiểu bí mật chứa trong nó nhiều hơn. Có lẽ ngươi sẽ tìm ra đáp án về lực lượng huyết mạch. Trương Nhược Tích trịnh trọng nhận lấy, trong nháy mắt, không linh ngọc bích chạm vào tay, bỗng nhiên truyền ra một dao động lực lượng không gian lạ kỳ. Ngay sau đó, trên ngọc bích bóng loáng, đột nhiên xuất hiện những cảnh tượng hình ảnh hùng vĩ. Trong những hình ảnh này, phần nhiều là sông lớn núi cao, dãy núi xanh ẩn trong mây mờ, ẩn hiện có đình vũ lầu cát, thậm chí còn có vô số chim bay thú nhảy quý hiếm. Những con chim bay thú nhảy kia, không một con nào không tản ra khí tức vô cùng cường đại. Mấy năm trước, lần đầu tiên lúc Trương Nhược Tích chạm vào không linh ngọc bích, những bức họa này cũng từng xuất hiện qua. Giờ này lại xuất hiện, nhưng bất luận là Dương Khai hay là Trương Nhược Tích đều gương mặt mờ mịt, không biết những bức họa này đại biểu cho điều gì. Dương Khai vốn tưởng rằng không linh ngọc bích này ẩn chứa thần thông không gian gì. Dù sao, đã có người mượn không linh ngọc bích tu luyện ra lực lượng không gian. Thế nhưng, Dương Khai đã từng nhiều lần dò xét, cũng không có từ trong đó phát hiện ra điều lạ kỳ gì. Không linh ngọc bích này dường như chỉ có trên tay của Trương Nhược Tích mới được kích phát, cũng không biết rốt cuộc trong đó ẩn giấu huyền cơ gì. Bỗng nhiên, Trương Nhược Tích ngẩng đầu nhìn về hướng nơi nào sâu trong cổ địa. Dương Khai kinh ngạc, nghi hoặc nhìn nàng, trầm giọng hỏi. Làm sao vậy? Trương Nhược Tích ngẩn người hồi lâu mới đáp lời. Tiên sinh à, ta cảm giác bên trong có vật gì đang kêu gọi ta. Kêu gọi ngươi? Dương Khai cả kinh. Chỗ Trương Nhược Tích nhìn vào chính là chỗ sâu trong cổ địa. Trong đó có thể có vật gì kêu gọi nàng. Hơn nữa, đây là chuyện xảy ra sau khi nàng cầm lấy không linh ngọc bích. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan với không linh ngọc bích sao? Người xác định chứ? Dương Khai hỏi lại thêm một lần. Trương Nhược Tích nhíu mày im lặng một hồi thật lâu rồi lắc lắc đầu nói. Ta cũng không chắc chắn. Cảm giác kia chỉ hiện ra trong nháy mắt. Giờ thì không còn rồi. Dương Khai lộ ra nét mặt ngưng trọng, trầm ngâm trong chốc lát. Không linh ngọc bích này cực kỳ cổ quái. Có lẽ thật sự là có quan hệ gì với man hoang cổ địa cũng không chừng. Rất có khả năng, ngọc bích này chính là từ trong man hoang cổ địa truyền ra ngoài. Đợi vào bên trong rồi, người hãy dò xét cẩn thận. Có lẽ là sẽ có thu hoạch gì chăng? chương 2537. Một ngày sau, Dương Khai đang trong tĩnh tọa, bỗng nhiên mở mắt, thấp giọng nói. Tới rồi. Trương Nhược Tích nghe, nhanh chóng thu lại không linh ngọc bích trên tay, rồi đứng dậy, nhìn ra xa xa phía trước. Ngay phía trước, một bóng người đang cấp tốc chạy tới bên này, không ngừng nhìn quanh bốn phía, dường như đang tìm kiếm thứ gì. Dương Khai thoáng thả ra chút thần niệm chỉ dẫn, người kia lập tức có cảm ứng, liền chạy như bay đến nơi đây. Không lâu sau, Ban lão liền xuất hiện trước mặt của Dương Khai, ôm quyền nói. Để tiểu ca đợi lâu rồi. Ban lão khách sáo, chuyến này làm phiền ban lão rồi. Dương Khai cũng đáp lễ. Ban lão mỉm cười. Yên tâm, có ta dẫn đường, đảm bảo các vị có thể an toàn đi vào cổ địa này. Lúc nói, trên mặt của ban lão tràn đầy tự tin. So với hôm qua, thời điểm bị Hồng Y thiếu nữ đánh đập dạy dỗ, cảm giác như hai người khác nhau. Dương Khai âm thầm gật đầu, cảm thấy bị Tam giới thiệu không sai. Vị ban lão này tuy rằng tu vi không cao, nhưng tuyệt đối nắm giữ một thông đạo an toàn ra vào cổ địa. Hoặc là lão biết một quy luật gì, nếu không với tu vi như lão, như thế nào có biểu hiện tự tin như vậy. Trước khi đi vào cổ địa, hai vị hãy luyện hóa vật này trước. Ban lão vừa nói vừa đưa cho Dương Khai và Trương Nhật Tích mỗi người một vật. Dương Khai nhận lấy, phát hiện lão giao cho mình là một vật tương tự với viên châu. Chỉ khác là viên châu bình thường, hơn nữa thủ pháp luyện chế cũng vô cùng thô ráp. Thoạt nhìn không giống như xuất từ tay của một luyện khí sư chuyên nghiệp, mà giống như người ta tùy ý dùng một vật liệu nào đó luyện chế thành. Đây là gì? Dương Khai nghi hoặc nhìn lão. Bàn lão giải thích. Trong thông đạo cổ địa, tràn ngập sương mù là kỳ. Sương mù kia ngăn cách thần niệm và tầm mắt. Vào bên trong nếu không có vật chỉ dẫn, rất dễ dàng sẽ đi rời ra. Tiếp theo, bị lạc bên trong, không có tìm được đường ra. Đây là viên châu truyền tin tiểu lão nhi dùng khuê giáp thạch đặc sản bên trong thông đạo luyện chế. Có thể cảm ứng được vị trí lẫn nhau, không bị ảnh hưởng bởi sương mù kỳ lạ kia. Sau khi hai vị luyện hóa, thì có thể bên trong sương mù lạ kỳ do xét được động tĩnh của tiểu lão nhi. Bất quá khoảng cách cảm ứng chỉ tầm 30 trượng mà thôi. Đến lúc đó, các vị đi sát theo sau ta là được rồi. Dương Khai hiểu rõ, gật gật đầu. Tốt. Lập tức, hắn cùng Trương Nhược Tích liền bắt đầu luyện hóa khuê giáp châu. Thứ này cũng không khó luyện hóa, chỉ phí thời gian không tới một nén nhang. Dương Khai và Trương Nhược Tích liền đồng loạt luyện hóa hoàn tất. Cầm nơi lòng bàn tay hơi cảm ứng một chút, quả nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí của hai viên khuê giáp châu. Dương Khai biết, ban lão nói không sai, có thứ này, hắn và Trương Nhược Tích sẽ không khó giữ khoảng cách với ban lão. Nếu hai vị đã chuẩn bị thỏa đáng, vậy chúng ta lên đường. Trước khi đi, tiểu lão nhi phải nhắc lại một câu. Nhất thiết phải một tấc không rời tiểu lão nhi. Nếu không một khi lạc đường thì rất khó đi ra. Ban lão trịnh trọng nhắc nhở, e sợ Dương Khai ỷ vào tu vi cao thâm không coi ra gì. Lão còn cố ý đưa ra một ví dụ. Hơn 30 năm trước, có một vị cường giả đế tôn bị lạc trong sương mù lạ kỳ nơi này, ước chừng bị lạc hơn 10 năm. 10 năm? Dương Khai giật mình cả kinh, ban lão nghiêm túc gật đầu. Không sai. Trương Nhược Tích tò mò. Ban lão, làm thế nào biết thời gian cặn kẽ như vậy được? Một đế tôn cảnh bị lạc 10 năm trong sương mù, người khác làm sao biết? Cho dù ban lão biết rõ thông đạo cổ địa như lòng bàn tay, nhưng thực lực của lão thấp như vậy, dưới quấy nhiễu của sương mù lạ kỳ, chưa chắc có thể quan sát được một người trong hơn 10 năm trời. Trương Nhật Tích hỏi điều này, ngược lại không phải là nghi ngờ lão, chỉ là tò mò mà thôi. Ban lão nghiêm mặt nói. Bởi vì trong vòng 10 năm đó, tiểu lão nhi nhiều lần đụng trúng người này bên trong thông đạo. Mỗi một lần, người này đều đi vòng vòng giật giờ không mục đích, phảng phất như cô hồn giả quỷ. Nhiều lần thiếu chút nữa, tiểu lão nhi bị người này đả thương, may mà chạy nhanh. Vậy người này kết cục rốt cuộc ra sao? Trương Nhật Tích khẩn trương hỏi. Ban lão lắc đầu. Ta không biết, có lẽ là chết ở một nơi nào đó trong thông đạo, cũng có lẽ là cơ duyên xảo hợp thoát vây. Bắt đầu từ 20 năm trước, ta đã không đụng trúng người này rồi. Bất quá, dường như bởi vì bị vây hãm quá lâu, cho nên thần trí có chút không thanh tĩnh. Tuy nhiên, ta loáng thoáng nhận ra, đó là một nữ nhân. Ai, thật đáng thương. Trương Nhược Tích cảm thán một tiếng. Một nữ nhân, không quản thực lực mạnh bao nhiêu, tóm lại là nữ nhân bị vây trong sương mù lạ kỳ hơn 10 năm. 10 năm này, nàng làm thế nào vượt qua? Cuối cùng, nàng còn sống hay chết? Nếu là mình bị vây hãm bên trong thông đạo 10 năm, vậy sẽ là kết cục gì? Nghĩ tới đây, Trương Nhược Tích không khỏi rùng mình. Chỉ có điều, đây rốt cuộc là chuyện cũ năm xưa. Ban lão nói tới cũng chỉ muốn Dương Khai và Trương Nhược Tích biết. Chuyện này rất là nghiêm trọng, không có ý gì khác. Ban lão an tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không rời xa lão. Dương Khai trầm giọng nói. Tốt, vậy xuất phát thôi. Ban lão gật gật đầu, phất tay một cái, bay từ hướng thông đạo cổ địa kia. Dương Khai cùng Trương Nhược Tích theo sát sau. Trong thời gian đợi ban lão một ngày này, Dương Khai cũng bỏ thời gian dò xét một chút thông đạo cổ địa. Dường như bộ dáng nơi này là một hẻm núi, không biết dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu. Mấy ngày nay, cũng có không ít võ giả đi vào thông đạo với bộ dáng đi vào tìm bảo vật. Mỗi một người thoạt nhìn đều tự tin, hăng hái mười phần. Trong đó bao gồm Hồng Y thiếu nữ cùng đám người phụ lão. Ở ngoài 20 dặm trước thông đạo, tầm mắt coi như mở rộng. Mặc dù có chút ít sương mù quỷ dị cũng không ảnh hưởng đến tầm mắt. Nhưng càng đi sâu vào trong thì sương mù càng dày đặc. Đi chừng 50 dặm đã đưa tay không thấy năm ngón. Dương Khai dùng thần niệm dò xét bên trong, phát hiện mình dò xét giống như một khối bông gòn rất co giãn, lại toàn bộ bắn ngược thần niệm của mình quay về. Hắn hoàn toàn không thể nào thăm dò sâu bên trong, chỉ có thể dò xét được một khoảng cách nho nhỏ. Hắn đã biết trước sương mù này vô cùng cổ quái, nếu không cũng không đến mức làm cho các võ giả mang hoàn thành phải biến sắc mỗi khi tới nơi này. Ban lão bước đi như bay, một khắc cũng không ngừng. Không lâu sau đã đi tới phía trước 50 dặm. Đến nơi này, ba người đã vào sâu trong phạm vi bao phủ của sương mù kỳ quái. Dương Khai và Trương Nhược Tích lập tức có cảm giác giống như đi vào biển sâu không đáy. Trong tầm mắt là một mảng đen như mực. Ngay cả thần niệm cũng chỉ kéo dài đến ba trường bên cạnh người, không thể nào dò xét đến nơi xa hơn. Dương Khai thầm kinh hãi, cảm thấy thiên nhiên nơi này quả là tài nghệ điêu luyện. Cấm chế thiên nhiên cường đại như vậy, thật sự không phải sức người có thể bố trí ra. Sương mù lạ kỳ nơi đây, nếu như đặt ở vòng ngoài một tông môn, thì khẳng định đây là tồn tại có thể so với Đại Trận Hộ Tông. Bất kỳ người nào dám xâm nhập, sợ rằng đều sẽ bị lạc ở bên trong. Tuy hắn là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà thần niệm không thể kém chút nào so với cường giả đế tôn tầng 2. Vậy mà ngay cả hắn đều không thể ra sức bên trong sương mù này. Vậy thì cả tinh giới có bao nhiêu người dò xét được nguy hiểm và bí mật bên trong sương mù này? Có lẽ chỉ có cường giả đế tôn ở chỗ này sẽ có biểu hiện khác. Bước vào phạm vi sương mù, tốc độ của ban lão liền thả chậm. Lão trầm giọng nói. Hai vị, phải mọi lúc mọi nơi chú ý phản ứng của Khuê Giáp Châu, dò xét vị trí của tiểu lão nhì, tránh bị tách rời xa. Dạ. Trương Nhược Tích đi sát theo lão, trịnh trọng gật đầu. Thật ra không cần lão nhắc, ngay khoảnh khắc đi vào trong sương mù, Dương Khai cùng Trương Nhược Tích đã nắm chắc Khuê Giáp Châu trong lòng bàn tay, thả ra một luồng thần niệm rót vào bên trong. Kể từ đó, có Khuê Giáp Châu chỉ dẫn, mặc dù không nhìn thấy bất cứ vật gì, thần niệm dò xét không được phạm vi quá xa. Nhưng dưới chỉ dẫn của Khuê Giáp Châu, hai người đều có thể theo sát sau ban lão. Từ dưới chân, truyền đến những tiếng vang cổ quái soạt soạt, dường như đạp vỡ vật gì, khiến cho người nghe rợn tóc gáy. Dương Khai tò mò thả ra thần niệm dò xét, đợi sau khi thấy rõ tình huống dưới chân, hắn không khỏi hít vào một hơi lạnh. Bởi vì trên mặt đất phía dưới lại là xương trắng như tuyết, cũng không biết có bao nhiêu hài cốt chết đi bao phủ ở chỗ này. Xương gãy, trắng tinh trải qua sương gió. Giòn rụm vừa đạp lên liền dập nát thành bột phấn. Dương Khai sẽ lén nhìn Trương Nhược Tích, phát hiện nàng không có kinh sợ lắm, Mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng không sợ hãi, lúc này hắn mới an tâm. Tính tình thích ứng của Trương Nhược Tích còn rất là mạnh, từ phía trước truyền lại thanh âm của Ban lão. Thông đạo cổ địa, từ xưa tới nay, không biết đã chết đi bao nhiêu hào kiệt. Toàn bộ thông đạo này gần như có thể nói là do xương trắng xếp thành. Vô số võ giả đạo nguyên cảnh trở lên đã chết ở chỗ này. Sau khi những người này chết, máu thịt biến mất, hài cốt lưu lại, thần hồn nếu được cơ duyên cũng có thể bất diệt. Cộng thêm đặc tính quỷ dị của sương mù lạ kỳ, nên nơi này dễ dàng sản sinh ra âm hồn lệ quỷ. Âm hồn lệ quỷ. Trương Nhược Tích thân thể mềm mại rung lên, nổi lên một thân da gà. Hài cốt đầy đất, dẫm đạp dưới chân nàng không sợ hãi. Nhưng vừa nghe nói có âm hồn giả quỷ, nàng lại kinh sợ không thôi. Bàn lão nói tiếp. Những âm hồn lệ quỷ này ẩn nấp trong sương mù, thỉnh thoảng sẽ vọt tới đã thương người. Đây cũng là một trong ba nguy hiểm trí mệnh của thông đạo cổ địa. Tiểu quỷ bình thường thì không sao, nhưng nếu gặp quỷ tướng quỷ soái cường đại thì rất khó dây dưa. Hơn nữa, ở chỗ trung tâm của thông đạo còn có một con quỷ vương thực lực thông thiên. Nghe nói là một cường giả đế tôn tầng 2 chết đi, thần hồn chuyển hóa thành. Cho nên, người hơi biết một chút về thông đạo này đều sẽ đi theo ven bìa, tuyệt đối không đi vào trung tâm. Ban lão đang nói chuyện, bỗng nhiên Trương Nhược Tích hồ nhỏ một tiếng, dường như bị vật gì dọa cho hoảng sợ. Ngay sau đó nàng bắt đầu khởi động nguyên lực, hung hăng đánh ra một chưởng về một hướng. Năng lượng bắt đầu khởi động, thành thế khiếp người. Ở hướng nàng công kích, bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, cực kỳ bén nhọn chói tai, dường như tiếng trẻ con khóc đêm. Dương Khai ngay khoảnh khắc nàng ra tay, đã thả ra thần niệm dò xét. Phát hiện không biết từ khi nào, ở chỗ nửa xích phía bên phải nàng, lại có một luồng năng lượng lạ kỳ. Năng lượng kia ẩn nấp trong sương mù, hội tụ thành một mặt người vặn vẹo ngắm nhìn nàng, một bộ dáng thật tò mò. Nhưng dưới một kích của Trương Nhược Tích, người mặt người vặn vẹo này lập tức trở nên dữ tợn hơn. Bàn lão biến sắc. Có âm hồn sao? Thực lực của lão thấp nhất, cho nên mặc dù thả ra thần niệm, cũng bị áp chế ở cách không xa bên thân mình, không thể dò xét được tình huống bên Trương Nhược Tích, chỉ có thể hỏi thăm như vậy thôi. Kết thúc tập 491 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.